Bông hồng băng, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiện giờ nghỉ vang lên. Tất cả học sinh trong lớp đều đứng dậy như một thói quen. Vương vai rồi chạy thẳng xuống ca tần. Chỉ riêng nó còn mãi làm việc nên không nghe tiếng cuông. T, G, chị làm việc chăm chỉ nhờ. Sun, chứ sao cưng, vên mặt tự sướng. Sun hết giờ rồi đó cưng. Xin, cưng không đói hả? Seo, nó, Sun, Sun, xin và Seo lại đồng thanh. Gì, đừng làm phiền em đang là việc. Miệng nó nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào máy laptop. Hết giờ rồi, xin, em có xuống căn tin không? Seo, lúc này nó mới ngước mắt lên nhìn hai ông anh. Hết giờ rồi hả? À, đi căn tin thôi. Nói rồi nó gập máy laptop lại, ôm theo xuống căn tin luôn. Tại căn tin, cưng ăn gì? Xin, 4 hamburger, 2 phần cơm gà, 1 cà phê sữa đá, 1 cam vát. Tạm thờ vậy đi, có gì lát mua thêm. Nó nhìn chăm chăm vào máy laptop nói. Ok, anh đi mua liền. Nè, sao không hỏi tụi tôi anh gì? Gen, đúng á, có bạn gái rồi quên luôn bạn hả? Hắn, tụi mày thôi đi, người ta lâu rồi mới gặp lại mà. Đa vai nói mỉa mai, thằng đa vai nói đúng á. Tụi tao đâu có rãnh money mà đi mua đồ ăn cho tụi mày. Tụi tao chỉ mua cho Sun thôi. Xin, cưng ăn gì nữa không? Anh thấy ăn nhiêu đó ít quá đấy. Cưng muốn giữ dáng hả? Seo không để ý để tụi nó. Quay sang hỏi nó, em cũng thấy hơi ít. Anh thích gì cứ lựa đi rồi em ăn. Nó vẫn nhìn màn hình laptop. Này, cô là heo hả? Ăn gì mà lắm thế? Hắn, người như anh tôi không chấp. Nó, à đúng rồi. Heo còn phải bái cô là sư phụ đấy chứ. Đâu thể nói như heo được mà phải nói là hơn heo. Hắn lại mỉa mai. Không quan tâm, ưng nghĩ sao thì tùy. Nó, nè, cô có cất cái laptop đi không? Hắn quát lớn, vì sao, nó, vì, hắn á khẩu, tự nhiên cả căn tin im phăn phắc. Nè, con nhỏ kia, mày là học sinh mới chuyển vô hả? Thúy Nga đứng trước mặt nó. Thì sao, nó, mày biết chị Thúy Nga là ai không mà dám ăn nói láo xược như vậy? Một con nhỏ đứng cạnh Thúy Nga lên tiếng. Ô xin nhà tao, sao, nó, mày. Thúy Nga, tao làm sao? Nó vẫn giọng lạnh như băng. Mắt không rời khỏi cái laptop. Nè cô, Gen định lên tiếng thì bị hắn bịt mồm lại. Xem thử cô ta xử trí ra sao. Hắn nở một nụ cười nham hiểm. Tao sẽ ai biết. Nói rồi Thúy Nga hất cái laptop của nó trên bàn bay xuống đây. Nó ngước mắt lên nhìn Thúy Nga. Đôi mắt lạnh tanh. Không chút cảm xúc xoáy sâu vào mắt Thúy Nga làm cho cô cảm thấy lạnh xương sống. Mày dám hất laptop của tao xuống. Nó nói giọng đều đều nhưng lạnh tanh. Tao dám, mày làm gì được tao? Thúy Nga sắc sược, chát, chát, chát, ba cái tát được dán vào bặt Thúy Nga. Tao cảnh cáo mày, nếu hành động sắc sược đó của mày diễn ra một lần nữa thì không phải đơn giản là ba cái tát đâu mà gương mặt xinh đẹp này sẽ biến dạng đấy. Nó nhếch mép cười rồi cúi xuống nhặt laptop lên tiếp tục ngồi xuống làm việc. Toàn bộ người trong căn tin đều nhìn nó. Con nhỏ đó là ai? SS1, sao nó dám? Chấm, SS2, lần này nó chết chắc rồi. SS3, lúc này Xin và Seo đã quay lại. Có chuyện gì mà đông vậy cưng? Seo, lại gây rắc rối nữa rồi hả? Xin, anh. Con nhỏ láo xược này ăn hiếp em. Thúy Nga ỏng ẻo. Nhỏ tưởng những lời nói vừa rồi của Xin và Seo là dành cho nhỏ á mà. Ô, năm giấu bàn ta luôn này. Sun nhà ta ghê thiệt. Seo mỉa mai. Em ăn hiếp con người ta hả? Xin nghiêm giọng. Giờ anh theo phe ai? Nó không rời mắt khỏi cái laptop. Anh chưa nói hết. Sao hôm nay em nhẹ tay vậy? Chỉ có mấy cái tát à? Xin cười. Sợ bẩn tay. Nó nói nhanh. Nó đã làm gì cục cưng của anh? Seo, hất laptop của cục cưng này xuống đất. Nó giọng đều đều. có chút nhõng nhẽo. Vậy công sức này giờ cục cưng làm mất hết hả? Xin, không, cục cưng lưu lại rồi. Nó, laptop có bị chầy không? Sao, không, nó, nhưng mà, xin, sao, nó, hất laptop của cục cưng xuống đất là một tội khá lớn. Quay sang Thúy Nga, chỉ có mấy bạt tai thôi sao đủ. Xin tiếp, cho anh xử ấy, nó, thôi, cục cưng không có hứng chơi thì anh cũng không chơi. Ăn thôi, xin, mày hãy đợi đấy. Nhất định mày phải trả giá cho hành động của mày. Thúy Nga tức sôi máu, hăm dọa nó, mày cứ làm những việc mày thích. Nó, mày hãy đợi đấy. Thúy Nga cùng lũ đàn em bỏ đi. Cả căn tin sốc toàn tập, đặc biệt là ba chàng trai của chúng ta. Cô biết con nhỏ đó là ai không? Hắn, không, nó, lần này cô chết chắc rồi. Nó không dám làm gì bọn tôi. Nhưng cô thì nó dám đó. Gen, nghe nói nó có anh trai làm trong bang POPA, Davai Chen Vo. Vậy à, nó hơi sửng sốt. Không chỉ có vậy thôi đâu. Bang POP nằm dưới trướng cầu bang Engo Á, Davai đáp. Sao, sợ rùi à, hắn mỉa mai. Không, sắp có trò vui rồi. Nó, của cưng đây nè, ăn đi. Xin và Seo đồng thanh chia thức ăn trước mặt Sun. Thanh các tình yêu, nó nhận đồ ăn mà không thèm liếc xem đó là cái gì mà cho luôn vào miệng. Mắt không rời laptop, cục cưng cất laptop đi. Vừa ăn vừa làm việc coi chừng bị đau dạ dày đó. Xin nhắc, không được, công ty nhiều việc quá. Em phải hoàn thành, nó, cất laptop đai không thì. Xin, thì sao, nó, cấm đi ba một tuần. Sell, thì thầm vào tai nó. Em cất liền thưa hai anh đẹp trai. Nó đổi ngọt ngào, nở một nụ cười làm cho trái tim của ai lỗi một nhịp. Cách chương.